Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 34, kiếm ý quấn thân. Mặc một thân áo trắng trung niên nghèo kiết hủ lậu thư sinh tại bàn đá xanh trên đường đi tới. Bước chân của hắn rất nhỏ, đi được cũng không nhanh, lại luôn là vừa đi vừa nghỉ, hắn nhìn thấy ven đường có bán hoa liền sẽ ngửi một chút. Nhìn thấy có cái gì mới mẻ thức ăn cũng sẽ mua xuống nếm thử. Liền có dưới người cờ đều sẽ vây xem một chút. Sau đó bởi vì không có làm được xem cờ không nói, mà bị người ghét bỏ đuổi đi. Đen nhánh hán tử cứ như vậy đi theo hắn, cũng không dám quấy rầy tiên sinh nhã hứng. Miêu Nam Bắc Kỳ thật không có nói sai. Tiên sinh xuống núi chính là tới chơi, sở dĩ không chịu về núi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là còn không có chơi chán thôi. Đến nỗi tân thu một đệ tử, cùng du sơn ngoạn thủy so ra, đây bất quá là làm việc nhỏ. Tiên sinh, đen nhánh hán tử chạy tới bên cạnh hắn, nói khẽ, chuyện gì? Tiên sinh hỏi, đệ tử không rõ, ngày lúc trước vì sao thiết hạ như vậy thu đồ quy củ? Đen nhánh hán tử nói tới quy củ, tự nhiên chỉ chính là nhảy núi. Bất quá là hôm đó đứng tại tiếp dẫn phong thượng biểu lộ cảm xúc, thuận miệng nói, tiên sinh vẫy vẫy tay, biểu hiện thực tùy ý. Đen nhánh hán tử trong lòng lại biết được, tiên sinh càng là bộ dáng này, càng có thể là chuyên gia chém gió. Hắn đi theo tiên sinh đã khá hơn chút năm, đối với tiên sinh tính tình sớm có giải. Xem ra thiết hạ loại này nhìn như không có khả năng hoàn thành điều kiện. Tiên sinh là có thâm ý khác, hắn chỉ là không muốn nói, chỉ là này đen nhánh hán tử như thế nào cũng nghĩ không thông. Tiểu sư đệ đến tột cùng lại là như thế nào làm được nhảy núi bất tử đâu? Thoáng một cái liền gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn, Miêu Nam Bắc từng cùng Lộ Tầm nói qua, tam sư huynh rất yêu làm đồ ăn, nhưng làm cực kỳ khó ăn. Kỳ thật nàng cũng không có nói toàn, tam sư huynh làm đồ ăn sở dĩ khó ăn là bởi vì hắn người này rất yêu sửa cũ thành mới. Lão chính mình mân mê một ít món ăn mới phẩm, tiểu thư trai tam sư huynh yêu nhất thăm dò chuyện mới mẻ vật, cũng nhất thiện nghiên cứu. Hắn thoạt nhìn như là cái anh nông dân, lớn lên cũng thực thô khoáng, trong đầu lại có vô cùng vô tận tò mò cùng loạn thất bát tao tư tưởng mới. Bởi vậy, đen nhánh hán tử thoáng cái liền đối Lộ Tâm tràn đầy hứng thú. Thậm chí nhớ lại phía sau núi đem tiểu sư đệ bắt lại hào hào nghiên cứu một chút. Vừa nghĩ đến đây, trên mặt hắn lộ ra chất phác thành thật cười. Giờ này khắc này, ma tông phía sau núi, Lộ Tâm là một cái ác mộng. Hắn từ trong mộng bừng tỉnh, toàn thân trên dưới tràn đầy mồ hôi lạnh. Hô, hắn nhìn thoáng qua ướt sũng cái chăn, không biết còn tưởng rằng hắn vừa vặn trên giường đã làm những gì. Gió đêm phất qua, gian phòng bên ngoài đom đóm tùy ý phi hành, hài hòa mà tĩnh mịch, là gần nhất áp lực quá nhiều sao? Lộ Tầm vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương nói, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, gần nhất giống như cũng không có gì áp lực a. Ăn ngon, ngủ ngon, một đống người gặp mặt liền gọi hắn tổ tông, trôi qua tặc dễ chịu, loại trừ điểm kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ như rùa bên ngoài, cũng không có nhiều bực mình sự, chính là Miêu Nam Bắc có điểm khó làm, mỗi ngày đều muốn thỏa mãn miệng của nàng lưỡi chi dục. Lộ Tâm điều chỉnh cảm xúc về sau, ổn định tâm thần, liền nếm thử tiếp tục ngủ. Kết quả ác mộng lại bắt đầu. Như thế nào? Làm mộng còn chia trên dưới tập đâu? Lộ Tâm lần nữa bừng tỉnh, thở hổn hển, nói xác thực, cái này mộng tựa như là cái vòng lặp vô hạn. Hắn nhắm mắt lại, liền có đạo cái bóng mơ hồ đang đuổi giết hắn, thẳng đến hắn bị giết chết, mộng cũng liền tỉnh. Cái kia đạo cái bóng rất mơ hồ, Lộ Tâm thấy không rõ, đối với cái này hắn ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao cũng là mộng nha, Người một khi tỉnh, không nhớ được trong mộng chi tiết cũng rất bình thường. Hắn thậm chí đều không có nhớ chính mình là thế nào chết. Chỉ nhớ rõ có đạo cái bóng đang đuổi giết chính mình. Sau đó chính mình liền treo. Rất nhiều người có lẽ đều từng có dạng này thể nghiệm. Rõ ràng nhận thức đến tự mình làm mộng, nhưng nội dung khả năng liền nhớ rõ một cái mở đầu cùng một cái phần cuối. Hít sâu hai cái về sau, Lộ Tầm nhướng mày, cảm thấy chỗ không đúng. Đây là lão tử mộng a, lão tử mới là chúa tể. Không được, ta muốn giết trở về. Liên tục bị giết hai lần, lăng là kích thích lên Lộ Tầm kia không hiểu ra sao thắng bại muốn. Hắn nhắm mắt lại, quả nhiên bóng đen lại xuất hiện. Hắn vốn cho rằng tại trong giấc mộng của mình, hắn chính là tạo vật chủ, có thể không gì làm không được. Kết quả lại một lần nữa bị giết đến đánh tơi bời. Móa, Lộ Tầm từ trên giường ngồi dậy. Hắn không phải người ngu, đâu còn có thể không biết trong đó tất có mờ ám. Hắn dò xét một chút nhân vật của mình thuộc tính. Nhân vật trạng thái biểu hiện chính là kiếm ý quấn thân. Kiếm ý, Lộ Tầm có điểm giật mình. Vừa vặn trong mộng giết chết ta chính là kiếm ý sao? Đây là một cái cao cấp đồ chơi. Phổ thông kiếm tu là không cụ bị. Nơi này là hậu sơn tiểu thư trai. Loại trừ Lộ Tầm bên ngoài, sơn thượng chỉ có Miêu Nam Bắc cùng nhị sư tỷ. Miêu Nam Bắc là dùng đao. Tại cái kia trong đêm mưa Lộ Tầm được chứng kiến. Trên cổ tay hai cái tiểu linh đang có thể hóa thành hai cái đoạn đao. Lúc trước đao khí tung hoành, trực tiếp dây trên trăm con quỷ quái. Sở dĩ, cái này kiếm ý, hẳn là nhị sư tỷ thủ bút. Nhị sư tỷ chỉ dùng kiếm sao? Như thế nào trong rừng trúc không nhìn thấy kiếm của nàng? Chủ yếu nhất là, nhị sư tỷ làm là như vậy vì cái gì đâu? Chẳng lẽ lại là đặc huấn? Vừa nghĩ đến đây, trò chơi hệ thống thế mà phát động nhiệm vụ. Phát động nhiệm vụ, Cố Tiểu Mãn kiếm ý đặc huấn, có tiếp nhận hay không? Lộ Tầm không hề nghĩ ngợi, liền điểm kích tiếp nhận, kiểm tra một hồi nhiệm vụ tương tình. Nhiệm vụ nội dung cũng không phải muốn hắn chiến thắng nhị sư tỷ kiếm ý. Bởi vì đó căn bản không thực tế, mà là muốn hắn tại kiếm ý quấn thân tình huống dưới kiên trì 30 ngày. Mà đạo kiếm ý này, kỳ thật cũng chỉ là nhị sư tỷ kia ngập trời trong kiếm ý một bộ phận cực nhỏ. Cái này tốt, dài đến một tháng thời gian, liền ngủ đều không nỡ ngủ, sẽ không phải đột tử a? Lộ Tầm cười khổ nói, nhưng là, nhiệm vụ này hắn lại không nỡ cự tuyệt, bởi vì nhiệm vụ ban thưởng thật sự là quá mức mê người. Kiếm đạo tư chất cộng một. Có thể ngộ nhưng không thể cầu thuộc tính đặc biệt. Lộ Tầm rất khó cự tuyệt. Mặc dù hắn hiện tại liền thanh kiếm đều không có. Kỳ thật dù là về sau không tuyển chọn kiếm tu con đường này, nhiều một chút thuộc tính đặc biệt điểm cũng không có chỗ xấu. Thiên Trần tuân theo chính là biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng. Nguyên tắc, dù là hắn về sau không học kiếm, nhiều điểm này kiếm đạo tư chất, về sau đụng tới kiếm tu thời điểm, cũng có thể ẩn ẩn khắc chế bọn họ. Tựa như hắn kiếp trước cỡ lớn, cơ duyên xảo hợp thông qua một cái nhiệm vụ ẩn thu được thương đạo tư chất cộng một. Mặc dù hắn đi không phải luyện thương con đường, nhưng mỗi lần gặp được dùng thương NPC hoặc là người chơi, thường thường có thể nhiều tuôn ra 10% tả hữu tổn thương. Về phần hắn cỡ lớn là luyện cái gì đâu? Luyện chính là côn, vừa to vừa dài vừa cứng, lực sát thương rất mạnh. Một côn xuống, không có mấy người khép đến hợp lại chân. Người giang hồ xưng uy mãnh tiên sinh là vậy. Chỉ bất quá hắn hiện tại không có ý định đi đường này. Đã gia nhập ma tông, hắn liền có tốt hơn dự định. Nhiệm vụ này đã đều nhận. Lộ Tầm cắn răng một cái, nhắm mắt lại, tiếp tục nghênh đón nhị sư tỷ yêu quất roi. Hơn nữa hắn phát hiện, căn bản không phải nằm mơ mới có thể bị kiếm ý giết.